Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 850, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Lâm trầm mặc, cô không nói gì, nhưng trong lòng thì đang thầm cảnh giác. Ngay cả Kỳ Hòa cũng đánh giá cao người phụ nữ kia, chứng tỏ đối phương thật sự không dễ đối phó. Danh tiếng của tổ chức sát thủ huyết đao quả nhiên không phải chỉ là lời đồn thôi. Kỳ Hòa lấy từ túi ra một chiếc khuy mang xét và đưa cho Yến Lâm. Tôi biết hình dạng chiếc khuy mà cô ta muốn tìm, nó đang ở đây, trong tay tôi. Yến Lâm cầm lấy chiếc khuy, nhìn kỹ rồi lẩm bẩm. Trông cũng bình thường mà, chỉ là một cái khuy mang xét thôi, có gì đặc biệt đâu chứ. Cô không hiểu vì sao đối phương lại phải mạo hiểm lộ thân phận chỉ để tìm cho bằng được một món đồ nhỏ nhặt như thế này. Kỳ Hòa lắc đầu, tôi cũng không rõ. Yến Lâm chợt nghĩ ra, biết đâu đây lại là một đầu mối quan trọng. Có thể chiếc khuy này là hàng giới hạn số lượng, nếu tra được danh sách người mua, chúng ta có thể lần ra thân phận của huyết đao. Ừ, đáng để thử. 3 ngày sau, Yến Lâm gọi điện cho Kỳ Hòa. Giờ tôi có một tin tốt và một tin xấu. Muốn nghe tin nào trước? Tin tốt trước đi, đã tìm ra người rồi. Vậy còn tin xấu, người đó dùng thẻ căn cước giả để mua hàng. Quả là tin xấu, chúng tôi đã lần ra nguồn gốc thẻ căn cước giả. Nó đến từ một quốc gia nhỏ ở châu Á tên là Lư Vượng. Cô từng nghe qua chưa? Kỳ Hòa cau mày, cố lục lại trí nhớ. Hình như đã từng nghe, nhưng không phải vì lý do tốt đẹp gì. Lư Vượng là một cái tên mà nhiều quốc gia khác cảm thấy nhức đầu. Quốc gia này là nơi cất giấu khối lượng tài sản đen khổng lồ, cũng là địa điểm diễn ra vô số giao dịch ngầm. Pháp luật và hệ thống an ninh ở đó cực kỳ lỏng lẻo. Một khi tội phạm trốn đến đây thì rất khó bị bắt giữ. Ngay cả chính quyền bản xứ cũng bó tay, bởi mạng lưới quyền lực tại Lư Vượng vô cùng phức tạp, chẳng ai dám dễ dàng động tới. Yến Lâm xoay xoay ngón tay, khẽ thở dài. Tù Nam Giật cứ luôn khuyên tôi đừng đi. Lư Vượng rối loạn quá, đến cả cảnh sát địa phương cũng chẳng đảm bảo được an toàn. Nếu đến đó, chắc chắn sẽ bị lột một tầng da. Cô ngước nhìn Kỳ Hòa, nếu là cô sẽ nghĩ thế nào? Đương nhiên là đi, Kỳ Hòa đáp dứt khoát. Những điều mà Tu Nam Giật nói với cô, cũng chính là điều cô muốn nói với tôi. Nhưng nếu vì một chút khó khăn mà từ bỏ cơ hội lần ra chân tướng thì quá không cam tâm, đúng không? Phải, Yến Lâm cười phá lên. Chính vì điều đó mà trong vô số người tài giỏi của Cục Điều tra các hiện tượng siêu nhiên quốc gia, cô vẫn luôn tin tưởng và tìm đến Kỳ Hòa. Bởi ở Kỳ Hòa không bao giờ tồn tại hai chữ lùi bước, cũng chẳng bao giờ có sự tiêu cực. Một tuần sau, hai người họ đáp chuyến bay đến Lư Vượng. Lần theo dấu vết, họ tìm đến nơi phát hành thẻ căn cước giả, một địa điểm nổi tiếng khét tiếng trong giới ngầm, Thiên Thượng Cung Khuyết. Nơi này vốn là một câu lạc bộ chuyên giải quyết các loại giao dịch mờ ám, đến mức chẳng thèm giấu giếm. Ngay cả cảnh sát cũng bó tay, chỉ có thể mắt nhắm mắt mở cho qua. Vừa bước vào Thiên Thượng Cung Khuyết, hai người lập tức bị bủa vây bởi tiếng nhạc ầm ĩ và không khí PS. Âng đờ, âng đến nghẹt thở. Câu lạc bộ được trang hoàng bằng vàng bạc lấp lánh, đèn đuốc sáng rực như ban ngày. Trên các bục cao, những cô gái ăn mặc khiêu gợi đang uốn éo trên cột sắt. Dưới sân, bàn tay của vô số kẻ say rượu không ngừng S, âng, V, TV, có kẻ còn nhét cả cuộn tiền dày cộp vào cây S. Âng, C của mấy nàng thỏ, trong trang phục thỏ ngắn cũn và tai giả lập lòe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh tượng điên cuồng, hoang dại như một địa ngục được dát vàng. Một gã đàn ông say rượu, tay cầm bình rượu, lảo đảo tiến lại gần. Chào người đẹp, em đến đây để nhảy à? Hơi thở hắn phả thẳng vào mặt hai người, nồng nặc mùi rượu khiến người ta buồn nôn. Yến Lâm lập tức trợn mắt, cút đi, úi chà, người đâu mà nóng tính thế? Em đẹp thế này, nhảy một bài bao nhiêu tiền hả? Anh có tiền, không đủ thì thêm. Hắn ta vừa nói vừa giơ tay định chạm vào cánh tay Yến Lâm. Nhưng tay chưa kịp chạm đến, Kỳ Hòa đã nhanh hơn một bước. Cô lạnh lùng chộp lấy cổ tay hắn, lực siết khiến đối phương tái mặt. Anh nói thêm một chữ nữa, tôi sẽ bẻ gãy tay anh. Giọng cô lạnh băng, không một chút cảm xúc. Tên đàn ông gào lên thảm thiết. Đau, đau, buông ra. Mau buông ra, cút. Kỳ Hòa chỉ thốt ra một chữ, rồi mạnh tay đẩy gã đàn ông ngã lăn ra đất. Con đàn bà này, mày dám đứng đây khóc lóc om sòm. Mày có biết tao là ai không? Kỳ Hòa mỉm cười, ánh mắt lạnh lùng. Tôi không cần biết anh là ai cả. Gớm, mày cũng to mồm đấy. Bố tao là Hạng Vân Phi, nghe cái tên này là biết rồi đấy. Mày dám ăn nói kiểu này với tao tức là không muốn tiếp tục sống yên ổn ở Lưu Vượng nữa đúng không? Lúc này, Yến Lâm khẽ quay đầu lại, ánh mắt chạm vào Kỳ Hòa, trong mắt lóe lên tia sáng. Trùng hợp đến lạ, Hạng Vân Phi, đó chính là cái tên mà hai người đang tìm. Ông ta là chủ nhân đứng sau, Thiên Thượng Cung Khuyết, một nhân vật luôn giấu mình rất sâu, hiếm khi lộ diện trong những chuyện nhỏ nhặt. Cũng chính vì vậy, bọn họ vẫn chưa nghĩ ra cách nào để tiếp cận. Một ông trùm như Hạng Vân Phi, nếu không có người dẫn đường, thì muốn gặp mặt gần như là chuyện không tưởng. Thế mà cơ hội lại xuất hiện một cách bất ngờ thế này. Kỳ Hòa trầm mặc trong chốc lát, sau đó cố ý kéo dài giọng điệu ngang ngược. Cho dù là Hạng Vân Phi thì đã sao? Một mình ông ta mà muốn khiến tôi không sống nổi ở Lưu Vượng à? Thật buồn cười. Đúng như cô đoán, lời nói ấy lập tức chọc giận gã đàn ông trước mặt đến mức bật cười thành tiếng. Giỏi lắm, láo thật đấy, chờ đấy cho tao, tao sẽ đi mách với bố tao. Nói rồi hắn loạng choạng quay người bỏ đi, trông chẳng khác nào một đứa trẻ tiểu học đang tức tối chạy đi mép cô giáo. Kỳ Hòa và Yến Lâm đứng nhìn theo bóng lưng hắn ta khuất dần, không khỏi thấy vừa buồn cười vừa khôi hài. Một con cá tự bơi vào lưới, lại còn tự cho mình là cá mập. Chẳng bao lâu sau, một người đàn ông mặc áo đuôi tôm đen bóng bước ra từ bên trong, lễ độ giơ tay mời. Ông Hạng nói, tên ông ấy ở Lưu Vượng không ai không biết, không ai không nghe qua. Hai cô dùng cách này để ép ông ấy ra gặp mặt, thực sự có chút ngây thơ rồi. Ánh mắt Yến Lâm tối đi vài phần, người như Hạng Vân Phi, có thể tung hoành giữa hai giới trắng đen ở đất Lưu Vượng. Nếu không có đầu óc, mới là chuyện lạ. Người đàn ông mặc đuôi tôm tiếp tục, giọng đều đều nhưng mang theo ẩn ý. Ông chủ chúng tôi nói, muốn gặp ông ấy cũng không phải không được. Chỉ cần hai cô sẵn sàng chơi một trò chơi, nếu thắng, ông ấy sẽ gặp, nhưng nếu thua, hắn nhìn sang Kỳ Hòa, ánh mắt lướt qua gương mặt cô một lượt rồi dừng lại nơi đôi mắt. Đôi mắt của cô thật sự rất đẹp, nếu thua, chi bằng để lại ở Thiên Thượng Cung Khuyết cho chúng tôi, làm đồ trang trí chẳng hạn. Lời vừa dứt, đám đông xung quanh vốn chỉ hóng chuyện bỗng xôn xao hẳn lên. Trời đất, qua B, N, T, H, rồi, cái máu B. NSH, N đó đúng là di truyền từ Hạng Vân Phi mà ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe bảo mấy hôm trước ông ta còn chặt chân hai doanh nhân Nhật, treo ngược lên xà nhà, coi như chuông gió đấy. Thật là kinh tởm, coi bộ hai cô gái này là người nước ngoài thì phải. Khổ thân, chắc không hiểu rõ quy tắc nơi này. Lưu Vượng đâu phải chỗ để người ngoài đến gây sự đâu. Gã đàn ông mặc áo đuôi tôm mỉm cười, cúi đầu. Nếu sợ rồi thì khuyên hai cô nên rút lui. Đây là Lưu Vượng, ông Hạng nói một là một, nói hai không ai dám cãi. Kỳ Hòa im lặng vài giây rồi lạnh nhạt nói. Tôi hiểu rồi, phiền anh dẫn đường, hừ, mạnh miệng cho lắm vào, đến lúc bị móc mắt thì đừng khóc lóc cầu xin tha mạng. Một người đàn ông đứng bên cạnh khinh thường nói, trong lòng lại âm thầm toan tính. Gã đã sớm nhắm vào Kỳ Hòa, nếu đến lúc thật sự cô bị bắt, hắn sẽ đóng vai anh hùng giải cứu mỹ nhân. Đến lúc đó, cô gái xinh đẹp này chắc chắn sẽ thuộc về hắn. Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn càng thêm dâm tà. Kỳ Hòa chẳng hề để tâm, coi hắn như không khí, ánh mắt không có lấy một tia dao động. Người dẫn đường đưa tay mời, rồi xoay người đi trước. Kỳ Hòa và Yến Lâm theo sát phía sau, đi qua hành lang ngoằn ngoèo, rẽ trái rồi rẽ phải mấy lần. Cuối cùng dừng lại trước một căn phòng u tối như hầm rượu ngầm. Rèm ngọc được vén lên, bên trong là một người đàn ông mặc vest chỉn chu, tay lần chuỗi tràng hạt, chân bắt chéo, nhàn nhã dựa lưng vào ghế. Ông ta cất giọng đều đều, không nhanh không chậm. Hai cô gái vẫn dám tới thật à, trông cũng xinh đấy. Tiếc là nếu bị móc mắt thì e rằng bọn tôi cũng không nỡ. Nhưng chắc chắn sẽ không mềm lòng đâu. Đây chính là Hạng Vân Phi. Kẻ nổi danh cả trong bóng tối lẫn ngoài ánh sáng ở Lưu Vượng. Cái tên của ông ta đủ để khiến vô số người nghe xong lạnh gáy. Áp lực từ người đàn ông này khiến không khí cũng trở nên đặc quánh, như muốn ép người ta quỳ rạp dưới chân. Thế nhưng Kỳ Hòa vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, ánh mắt sắc bén. Anh Hạng, tôi nghĩ còn chưa chắc anh có bản lĩnh móc được mắt tôi đâu. Anh muốn chơi trò gì? Hạng Vân Phi bật cười, nheo mắt đầy hứng thú. Khẩu khí lớn đấy, vừa hay hôm nay ta khá rảnh, chơi một chút cũng tốt. Ông ta chỉ vào mặt bàn phía trước, nơi có hai cái ly thủy tinh úp ngược, mỗi ly chứa 6 viên xúc sắc. Chúng ta chơi xích bo, tài xỉu, luật đơn giản thôi, ai có tổng điểm cao hơn thì thắng. Nếu cô Kỳ thắng, chỉ cần không đưa ra yêu cầu quá đáng, tôi đều sẽ chấp nhận. Nhưng nếu cô thua, ông ta dừng lại, ánh mắt trở nên sắc như dao. Tôi sẽ lấy đôi mắt của cô, tôi nói được, làm được. Ông ta cười nhạt, rồi hỏi lần nữa. Sao, cô có dám chơi ván này với tôi không? Kỳ Hòa không chần chừ lấy một giây. Chơi, Hạng Vân Phi hài lòng gật đầu. Vậy, tôi đi trước. Ông ta cầm ly xúc sắc lên, lắc vài cái rất tùy ý rồi đặt xuống, mở nắp. Ngay khi những viên xúc sắc lan ra, đám người xung quanh đồng loạt hít vào một hơi lạnh. 4 viên 6 điểm, 1 viên 5 điểm, 1 viên 3 điểm. Tổng cộng 32 điểm, không phải vận may tốt nữa, mà là quá tốt. Tốt đến mức khiến người ta nghi ngờ, đây có còn là trò chơi công bằng hay không? Cách chương.